Đào Hoa Truyện, nàng tiểu thư của Trẫm, chương 77, cao thủ cờ vây 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi cờ với Hồ Điệp là một lão nhân đã ngoài 70 tuổi, tóc đã trắng xóa, râu thì dài, y phục cũng là màu trắng, nhìn ông như là một lão tiên nhân tu đạo. Vừa thấy nàng vào thì ông đã thất vọng vô cùng, mắt tỏ ra có chút khinh thường vì thấy nàng còn quá trẻ, càng trẻ thì không có nhiều kinh nghiệm về cờ vây, không lĩnh ngộ được những trận pháp và biến hóa của nó. Hồ Điệp hơi kéo mũ áo choàng xuống, không cần đợi ông ta mời. Mình ngồi mà nàng tự ngồi vào bàn bên phía quân đen, nàng cũng không định thất lễ như thế, nhưng vì thái độ và ánh mắt của ông ta nên Hồ Điệp không khiêm nhường và giữ lịch sự làm gì. Người ta không tôn trọng mình trước, mắc gì mình phải tôn trọng người ta. Thói quen khi chơi cờ của nàng là chỉ chọn quân đen, không thích quân trắng vì nàng cho rằng quân đen chưa chắc là tà ác, quân trắng chưa chắc là chính thiện. Ác hay thiện tại tâm mà ra. Ông lườm nàng, ánh mắt có chút không hài lòng về hành động không có lễ nghĩa và không có chút phép tắc gì của nàng. Ngươi đúng là tên tiểu tử vô lễ, chưa mời mà đã ngồi rồi. Hừm, thư sinh mà thất lễ như thế sao? Mày kiếm hơi nhíu lại vì khi thấy người đánh cờ cùng với nàng, trong lòng Hàn Phong có chút lo lắng nhưng không có lộ vẻ gì, vẫn lạnh lùng và khó gần. Chẳng phải có tin đồn nói ông ta đã ở ẩn rồi sao? Tại sao lại xuất sơn để đi đến đây cùng với bọn họ? Chẳng lẽ lại muốn xuất quân đánh nước của hắn nên đến để thăm dò? Chứ, có thể tính được xác suất nàng sẽ thua khá cao vì ông ta là cao thủ cờ vây nổi tiếng khắp Nam Kỳ Quốc và khắp đại lục. Vạn lý, ngầm, ai ai cũng ngưỡng mộ muốn gặp, không ít cao thủ về cờ vây đã đến thách đấu với ông nhưng chưa ai thắng cả, có người đến để bái sư học võ và cờ nhưng ông đều khước từ. Võ công của ông rất cao cường, ông cũng từng là võ tướng cầm binh quyền đi chinh chiến khắp nơi. Nhưng ông đã quy ẩn vào khoảng 10 năm trước, rửa tay gác kiếm, không bàn về thế sự. Nữa, Vạn Lý ngâm với bộ dạng của một cao nhân, thấy Hồ Điệp đã ngồi và tư thế đã sẵn sàng nên ông khẽ ho vài tiếng như muốn nhượng nàng đi trước. Khụ, khụ, nếu không nể tình hoàng thượng của nước ta và nể mặt phụ thân của ngươi là người được vạn người kính trọng, thì ta đã không thèm ngồi ở đây rồi. Hừm, Hồ Điệp cũng nhái lại, ho vài tiếng như ông đã ho, bày ra bộ dạng như mắc bệnh ho rất nặng để trêu ông, khụ, khụ, nàng nhếch miệng cười khinh thường lại ông một cái. Hừ, lão già có cần nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường như thế không? Chưa đánh, mà đã khinh đối thủ như thế rồi. Ta còn trẻ, nhưng não thì không có non và phẳng lì như ông nghĩ đâu. So ai kêu thì chưa biết ai cao hơn ai đâu. Chưa xuất chiến thì chưa biết bên nào là bại tướng đâu. Hừ, ông tưởng mình là độc cô cầu bại sao? Độc cô bại liệt thì có. Ha ha ha, năm người còn lại thì ở bàn bên cạnh, bọn liền nhìn sang hai người, họ cách hai người không xa lắm. Khoảng cách vừa đủ để quan sát được diễn biến của cuộc đấu cờ này ra sao. Lão nhân đó lại ho. Khụ, khụ, sao không đánh đi, tên tiểu tử thúi, ngươi mắc bệnh nặng hay sao mà ho và làm bộ dạng yếu hơn cả ta nữa chứ? Hay là, ngươi đang che bai ta đã già yếu, không đủ sức để chơi cờ với ngươi sao? Ngươi dám cười khinh ta như thế? Tức chết mà, Hồ Điệp cố nhịn cười, lấy tay che miệng rồi, cũng ho nhái theo, khụ, khụ, nàng lại nhếch miệng cười trêu ông ta. Muốn ho, sao, ta sẽ ho cùng ông, đùa một tí nào, khụ, khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi mắc bệnh nặng hay sao mà ho và làm bộ dạng yếu hơn cả ta nữa chứ? Hay là, ngươi đang che bai ta đã già yếu, không đủ sức để chơi cờ với? Ngươi sao, ngươi dám cười khinh ta như thế sao? Tức chết mà, Hồ Điệp ôm ngực ho kịch liệt, khụ khụ, khụ, rồi ngước lên, nhếch miệng cười. Cái này là tại ông tự làm mất mặt mình nha, không trách ta, được, ta chỉ, phụ diễn thôi. Thế là trận đấu so tài về ho bắt đầu, hai vị đối thủ ho không ngừng. Căn phòng im lặng chỉ còn là tiếng ho của hai người, một già và một trẻ thay phiên nhau ho, xem ai ho hơn ai. Bên ngoài phòng, mọi người cũng nghe thấy hai tiếng ho của hai người như đang đấu nhau vậy, họ nhìn nhau cười, Hồ Điệp lại bắt đầu đùa nữa rồi. Trong phòng bên trong, một cảnh tượng khó hiểu nhất và trông mắc cười vô cùng, kẻ mắc bệnh ho nặng mà lại cố tỏ vẻ cường tráng như thanh niên sung sức. Vạn Lý ngâm, miệng thì ho như mắc bệnh ho rất nặng nhưng bộ dạng thì lại luôn tỏ vẻ có sức khỏe dồi dào, khỏe đến nổi châu quật cũng không làm ông bị thương được. Khụ, khụ, khụ, khụ, tên tiểu tử thúi, còn tên vốn là thanh niên có sức khỏe vô cùng tốt thì lại tỏ ra vẻ như là một cụ già đã 90 tuổi rồi, sức cùng lực cạn, thoi thóp sắp chết. Hồ Hồ Điệp ôm ngực ho, bộ dạng yếu như chuẩn bị xuống lỗ nằm và như sắp cưỡi hạc về Tây Thiên. Nàng diễn sâu vô cùng, mắc bệnh sắp chết, ho liên hoàn cước, khụ, khụ, hơ, khụ, khụ, khụ, hơ, khụ khụ, nàng thở gấp như đang lên cơn. Bệnh hen suyễn, ai diễn sâu hơn, ha ha ha, cao thủ mà như vậy hả trời. Cực bừa, lầy quá, bộ dạng hai người vô cùng mắc cười, ai nhìn thấy cũng phải cười đến rụng hết răng mà cũng không ngừng cười. Được, Hồ Điệp hơi nhếch miệng cười rồi tiếp tục ho, sức khỏe yếu kém. Những tên mà ngồi bàn bên cạnh cũng sắp không xong rồi. Thần, Thiên ngồi đối diện với Uy Nhiên, Thần Hy thì ngồi bên cạnh huynh hắn. Thần Hy khẽ nhíu mày, miệng thì cố nhịn cười phát ra tiếng, gương mặt. Tuấn Tú thì đầy khổ sở vì khi thấy hai người kia với hai bộ dạng hoàn. Toàn đối lập với tuổi tác và sức khỏe của nhau, già thì luôn cố tỏ mạnh. Mẽ còn người trẻ thì cố tỏ vẻ già yếu. Vạn Lý Ngâm, ông, ha ha, ha, bộ dạng gì vậy, ông hơn thua với hắn. Bằng ho hay cờ, Vạn Lý Ngâm tức xịt khói đen, như trẻ con muốn ăn thua với nàng mà ho liên tục không muốn ho thua nàng. Người này ho một tiếng thì người kia lại ho, gấp đôi cứ thế mà tăng lên. Uy Nhiên cố nhịn cười đến nổi mặt, hắn đỏ cả lên mà không dám cười ra tiếng, tay thì cố nắm chặt lại để kìm chế. Nàng, muốn ta, bị nội thương vì nhịn cười sao? Thiên ơi, khó, chịu quá, cực hình tàn khốc, Thần Thiên vì ngồi đối diện với Uy Nhiên cho nên hắn ta dù có mắc cười vô cùng cũng phải kìm để giữ. Lễ nghĩa, hắn ta nhịn đến nổi không thể nhịn được mà muốn tự điểm huyệt. Bản thân, hai tay để dưới bàn, hắn ta nắm chặt y phục của mình, miệng co rút muốn cười mà lại cố khép lại. Vạn Lý Ngâm, ông làm, trò gì thế, khó chịu quá, Uy Nhiên và Thần Thiên ngồi đối diện nhìn nhau, thấy ai cũng muốn cười mà lại cố nhịn lại, dáng vẻ khổ sở ấy càng làm. Hai người càng nhìn là càng không thể nhịn cười, Uy Nhiên hơi quay mặt, đi chỗ khác thì thấy sắc mặt của Thần Hy cũng thế, hắn lại quay qua nhìn tên dâu ria thì cũng thế, trời ơi. Chắc chết quá, mác, cười quá, tên dâu ria kia thì đứng bên cạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chủ nhân của hắn ta, lúc đầu thì có vẻ hung hăng và nghiêm nghị vô. Cùng nhưng hiện giờ thì những thứ đó đã mất hết vì cái cảnh chọc cười. Của một già một trẻ kia, hắn ta cũng cố nhịn cười đến nổi mặt nhăn nhó. Trông khó coi và nhìn thấy là mắc cười vô cùng, miệng cứ co rút lên. Xuống, chắc chết mất. Hàn Phong nhìn Hồ Điệp đang cố ho và tỏ vẻ ốm yếu, tuy ai cũng vì nàng chọc cười đến nổi nhịn đầy khổ sở nhưng riêng hắn thì chẳng có vẻ gì là mắc cười, gương mặt lạnh vô đối. Lúc nào cũng đùa được, nàng liền ngó nhìn thấy mấy tên kia đang nhịn, cười bán sống bán chết rồi thấy Hàn Phong đang ngó sang, hắn có vẻ không vui nên nàng đành nghiêm chỉnh lại, ho thêm một tiếng, giọng nói ôn. Nhu, khụ, kính lão đắc thọ, mời, ai cũng nhịn cười giờ sống giờ chết mà hắn lại vậy. Đúng là, cách chương.